Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 122, hàng ngày. Canh thứ 3, đại biệt tái sơ luyến, tiểu biệt thắng tân hôn. Minh Tử tinh khí dồi dào, thể lực no đủ, trạng thái chính tốt, tiểu tỷ tỷ cũng nín 3 tháng. 180 độ nằm, 90 độ ngồi, dựng một chiếc, chỉ có 1-2 góc vuông hệ tọa độ. Sau đó ở trong gen, trồng vào một hồi đột biến. Cả đêm, có thể nói cuồng phong quét lá rụng, mưa đập nát chuối tây. Sở dĩ giường chỉ chi hoan có cái gì không tốt, từ cởi áo tháo dây bắt đầu, từng bước đều là thương yêu ý tứ. Một hồi chỉ nặng không nhẹ. Màu bạc phóng đãng giao tất cả cho ngươi. Trời lẽ sáng, chấm ngoặc kép, ta sau đó còn phải đóng kịch đây. Ngoặc kép, xin phép nghỉ một ngày chứ. Nãi Tiêu thở dài, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Ngươi sao rất giống biến thành người khác. Ha ha, đây mới là ta hoàn toàn thể. A, không có chuyện gì. Thận khí dồi dào thiếu niên, ngươi đáng giá có. Thẩm Minh ở Macau ở lại 3 ngày. Phu thê song phương cũng đã tinh thần sung mãn. Sau đó hắn trở về Thượng Hải. Hắn còn có nhà công ty đây. Dante báo cáo công tác. Năm nay Minh Huy chủ khống đầu tư điện ảnh hạng mục không nhiều. Đã phát hành chỉ có 1 bộ. About Time, công ty người ngược lại cũng không vội. Kỳ nghỉ hè đương 2 đại tác phẩm, The Mason, Kiên như bàn thạch, đều có Minh Huy đầu tư. Ngoặc kép, About Time, cuối cùng phòng bán vé 1.8 tỷ. Xem ra canh gà loại hình vẫn rất có thị trường. Ngoặc kép, đúng, mấy cái biên kịch đều nghĩ như vậy. Để bọn họ chiếu cái này con đường chế tạo mấy bộ kịch bản. Dante gật gật đầu, sau đó mới hỏi, Minh ca, ngươi gần nhất không có kịch bản sao? Ngoặc kép, có, nhưng ta không nghĩ lấy ra. Vì sao? Ngoặc kép, ta nghĩ giữ lại chính mình đạo diễn. Lần này lữ hành, Thẩm Minh lật xem rất nhiều lão tài xế lưu lại kịch bản. Hắn thích nhất chính là Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Toàn tâm toàn lực quan tâm người khác, dù sao cũng hơn ăn năn hối hận đến hay lắm. Nhưng cái này điện ảnh cần một cái có chút vẻ thần kinh nữ diễn viên. Rốt cuộc trên thực tế có người làm Emily sự tình, sẽ bị người xem là bệnh thần kinh. Được rồi, vậy ta đi ra ngoài trước rồi. Dante cười cợt, rời phòng làm việc. Thẩm Minh đấu trí không có biến mất, hắn liền yên tâm rồi. Đụng tới Trần Húc, xung hắn làm cái giơ ngón tay cái lên động tác. Người sau cũng nở nụ cười. Trần Húc cũng rất lo lắng Thẩm Minh trạng thái. Rốt cuộc Thẩm Minh quá thuận rồi. Minh Tử chạy đến Phần Lan tổ sắp 2 tháng. Đương nhiên là có lĩnh ngộ. Kỳ thực, đến hắn trình độ này, diễn kịch đã trở thành sinh mệnh một phần. Làm sao tiến thêm một bước? Nhất định phải để cho mình hưởng thụ quá trình. Lỏng lẻo lên, tầng cạn nhất biểu diễn là mô phỏng theo, dựa theo trong kịch nhân vật sướng vui đau buồn, đem biểu tình bắt chước được đến, giống loại kia không lộ vẻ gì, mặt đơ diễn viên, liền cơ bản mô phỏng theo đều không làm được, hoặc là đặc biệt sốc nổi, một điểm đều không để ý, không thể xưng là biểu diễn, thứ yếu là đáp nặn, căn cứ nhân vật tính cách đáp nặn nhân vật, dung nhập vào nhân vật bên trong, như vậy biểu diễn liền có thần vận, có lập thể cảm, không đến nỗi cứng ngắc. Cuối cùng là dung hợp, đem diễn viên cùng nhân vật hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Đáp nặn vẫn là hai người, một cái diễn viên một vai, không cẩn thận khán giả sẽ xuất hí. Dung hợp là biểu diễn cùng sinh sống ở một khối, không cần nhiều lời, khoát tay. Một cái ánh mắt đều là diễn. Khán giả nhìn sau cảm thấy diễn viên chính là trong phim ảnh nhân vật. Thẩm Minh cẩn thận hồi tưởng. Luôn cảm giác mình trước diễn hoặc là dùng sức có chút mãnh. hoặc là thả đến không đủ mở. Vẫn là đang diễn kịch, nhưng làm sao càng cao hơn một tầng đây? Chân thực cảm, cái gọi là chân thực cảm chính là lỏng lẻo lên, để người xem ra ngươi liền không phải đang diễn kịch, mà là đang làm chính mình. Kỳ thực, lỏng lẻo cảm nguyên đến, vẫn là diễn viên bản thân lòng tự tin. Ngươi không đủ tự tin, liền rất khó lỏng lẻo lên. Tiểu Minh, Minh Tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngoặc kép, không có gì. Thẩm Minh kẹp một khẩu món ăn, chuyển hướng đề tài. Bác ca, Phong Thần, tháng 7 chiếu phim, một người ngốc quá lâu, rất dễ dàng sẽ rơi vào chính mình suy nghĩ. The Mason, tháng 8, Thẩm Minh gật gật đầu. Cuối tháng 7, gần như tháng 8, Hoàng Bột hỏi, thế nào, điện ảnh? Đúng, vô cùng tốt, ngươi đến xem liền biết rồi. Thẩm Minh đối The Mason vẫn có tự tin, rốt cuộc đồ chơi kia hắn tham dự biên kịch. Hậu kỳ phương diện, hắn cũng từng có hỏi, có cục hàng không gia trì, rất cứng, không giống khẩn cấp cứu viện, đồ chơi kia thật liền không kịch bản a. Vậy ngươi cảm thấy có thể cầm bao nhiêu phòng bán vé? Ngoặc kép, ta nào có biết, ta nếu là biết đến lời, liền sẽ không diễn khẩn cấp cứu viện rồi. Hoàng Bột liếc nhìn Thẩm Minh, cái này chẳng ai nghĩ tới a. Ai, đen đủi, ngoặc kép, khẩn cấp cứu viện, sao? Thẩm Minh danh tiếng quả thật có một điểm ảnh hưởng. Khán giả chờ mong hắn có thể mang đến càng to lớn hơn đột phá. Nhưng là, khẩn cấp cứu viện, toàn bộ cố sự hoàn toàn sáo lộ Bona giọng chính thương mại tự sự. Diễn viên không nhiều lắm phát huy không gian. Hoàng Bột rất có kinh nghiệm. Đều có ngày này, người ngoài hành tinh điên cuồng. Chiếu phim sau, một đống người nói ta không biết diễn kịch. À, không phải nói hắn không biết diễn kịch, là nói hắn liên tục mấy bộ phim nhựa không nhìn thấy tiến bộ. Một vở kịch hay, người ngoài hành tinh điên cuồng, bao quát trước, Tầm Long Quyết, cho người cảm giác có chút lặp lại. Đặc biệt là, người ngoài hành tinh điên cuồng, cảm giác Thẩm Đằng biểu hiện rõ ràng vượt trên Hoàng Bột. Người sau biểu hiện không gian rõ ràng so với người trước muốn lớn. Đều giống nhau, quần chúng chờ mong trị quá cao. 2. Lưu lượng minh tinh diễn đến hơi hơi bình thường một chút, liền có một đống người giúp đỡ nói khoác. Đến Thẩm Minh, Hoàng Bột như vậy, trừ bỏ không thể sai sót lầm, vững vàng phát huy cũng không được. Vẫn là cực hạn khiêu chiến, gây ra họa. Đúng, Hoàng Bột điên cuồng gật đầu. Không hợp cảm khởi nguồn hẳn là cực hạn khiêu chiến, đại chúng đối Hoàng Bột càng hiểu rõ rồi. Diễn viên đi ra màn hình thể hiện rồi chân thực chính mình. Mọi người sẽ cảm thấy hắn diễn hình tượng đều là có bản thân mình cái bóng. Sở dĩ, ta hiện tại liền triệt để không trên Variety rồi. Ta không được, chịu trách nhiệm ân tình. Nở ơn, thứ này rất khó nói. Trung Quốc có câu cổ huấn, gọi tích thủy tri ân, dũng tuyền báo đáp, nợ ơn là khó trả nhất. Ngoặc kép, chỉ có thể nói ngươi quá trọng tình trọng nghĩa. Ngươi giống ta, tìm cái lý do không đến liền được rồi. Thẩm Minh thở dài, ta ở châu Âu đợi 3 tháng, mới bắt đầu công ty các loại tìm ta. Phảng phất rời đi ta, công ty liền không có cách nào vận chuyển bình thường rồi. Ta cũng rất muốn trực tiếp trở về. Nhưng là, ta liền nhẫn nhịn chưa có trở về. Công ty tiếp tục làm việc, có ta không có đều giống nhau. Ta liền cảm giác mình cũng không phải trọng yếu như thế. Cái gì Trung Quốc điện ảnh hy vọng, đều là phí lời, thổi phồng mà thôi. Ta liền không tin một đương tiết mục không còn ta, sẽ làm không xuống. Ngoặc kép, diễn viên tác dụng, nhiều nhất chỉ có thể thêm gấm thêm hoa. Hoàng Bột lườm hắn một cái, ta còn chưa tới để ngươi giáo dục trình độ. Ngoặc kép, ta liền tùy tiện nói một hồi, ngươi theo ta không giống nhau, Người công ty chính mình chế tác điện ảnh năng lực. Ta công ty kia, dựa cả vào ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.